Thần đạo Đan Tôn, chương 887, 2 tầng hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết nửa năm trước Đinh Bình thức tỉnh linh căn, nhưng là phế linh căn, căn bản không thể tu luyện thời đại này, chỉ là khí lực lớn thì có ích lợi gì. Vì thế đại lão gia tộc đã thảo luận rất lâu, kết quả ở mấy ngày nay đi ra, phế bỏ thân phận người thừa kế của Đinh Bình, mà Đinh gia thế hệ trẻ tuổi nhiều như vậy, phượng hoàng dụng lông không bằng gà, còn cần kính nể sao? Ánh mắt của Đinh Bình đảo qua, hừ một tiếng nói. Các ngươi đây là thái độ gì? Thái độ gì? Một tên thủ vệ âm thanh quái dị nói. Đinh đại thiếu, ngươi cần chúng ta dùng thái độ gì? Không qua mấy ngày, địa vị của ngươi ngay cả nô bộc cũng không bằng, vì lẽ đó thừa dịp mấy ngày nay, hảo hảo hưởng thụ vinh quang cuối cùng của ngươi đi. Làm càn, Đinh Bình dương cao tay, đùng, chính là một bạt tai quất tới. Thủ vệ kia chỉ là luyện thể cảnh mà thôi, làm sao chặn được? Nhất thời bị đánh chặt chẽ vững vàng. Hắn một tay che mặt không khỏi kích chỉ Đinh Bình nói. Ngươi dám đánh ta, chấm, đánh không được sao, chỉ cần Đinh Bình ta một ngày là thiếu chủ của Đinh gia, liền có thể dạy ngươi làm nô tài thế nào. Đinh Bình lạnh lùng nói. Khà khà, Bình tộc huynh uy phong thật to à, đúng lúc này, chỉ thấy một thiếu niên từ trong phủ đi ra. Đinh Phi Văn, ánh mắt của Đinh Bình đảo qua, nhất thời muốn phun ra lửa. Ở nửa năm trước tộc đệ này vẫn một mực bình ca ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui, đập hết nịnh nọt. Nhưng vừa phát hiện hắn là phế linh căn, thái độ lập tức xoay 180 độ, không chỉ hoàn toàn mất đi kinh ý với hắn còn mọi cách chửi bới hắn. Mười phần tiểu nhân, ha ha ha, Đinh Phi Văn cười to, hắn cũng không phải là một người, bên người còn có một mỹ nhân, chỉ 14, 15 tuổi, vóc người đã phát dục tương đối tốt, lồi lõm chập trùng rõ ràng, vô cùng cảm động. Viện viện, Đinh Bình vừa thấy, không khỏi buột miệng kêu lên, nhưng tiểu mỹ nữ này dung sắc lạnh lùng nói. Đinh đại thiếu chúng ta đã giải trừ hôn ước, xin ngươi không nên gọi thân mật như vậy, sẽ làm người hiểu lầm. Nàng gọi Diệp Viện, đã từng là vị hôn thê của Đinh Bình, nhưng nửa năm trước biết được Đinh Bình chỉ là phế linh căn, Diệp gia đã ngay lập tức giải trừ hôn ước. Đùa giỡn, tuy thế lực Diệp gia không bằng Đinh gia, nhưng không thể để Minh Châu gia tộc gả cho một tên phế vật. Hơn nữa thiên phú võ đạo của Diệp Viện tương đối kinh diễm, tương lai có rất nhiều đất dụng võ. Đinh Bình không khỏi đau lòng, hắn là chân tâm yêu thích Diệp Viện, mà đối phương cũng vẫn ẩn tình đưa tình, vô cùng dịu dàng với hắn. Nhưng sau nửa năm trước từ hôn, hắn vẫn không gặp được đối phương. Trước hắn chỉ cho rằng Diệp Viện bị người nhà giam lỏng, nhưng hiện tại mới ý thức được trước đây đối phương ôn nhu với hắn đều là giả ra. Điều này làm cho hắn lòng như đao cắt. Đúng à, Bình tộc huynh không nên kêu loạn, hiện tại Viện Viện là vị hôn thê của ta. Chấm, Đinh Phi Văn nối liền miệng, nhìn thấy Đinh Bình giống như bị đánh một quyền nặng nề, sắc mặt trở nên trắng xám, không cưỡng nổi cực kỳ đắc ý, trước đây hắn vẫn bị Đinh Bình áp chế, bất luận hắn biểu hiện xuất sắc ra sao, so sánh với Đinh Bình liền có vẻ âm u vô sắc. Nhưng hắn tâm cơ nặng cho dù cực kỳ hận Đinh Bình vẫn làm tiểu đệ ở trước mặt đối phương, bởi vì so với ngạo khí và tự tôn, hắn càng coi trọng quyền thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại, Đinh Bình thất thế, mà hắn bù đắp vị trí này, vậy dĩ nhiên không cần tiếp tục ngụy trang, có thể sử dụng hết khí phách của hắn, cũng tàn nhẫn đả kích người từng làm hắn cúi đầu kia. Viện viện, Đinh Bình khó chịu, hắn thật yêu thích Diệp Viện, nhưng hiện tại, Diệp Viện trước mặt này cùng người trong ấn tượng kia hoàn toàn không có cách nào trùng hợp, không còn một chút giống nhau. Lớn mật tên vị hôn thê của Phi Văn ca cũng là ngươi có thể gọi sao. Phía sau còn có hai thanh niên, lập tức nhảy ra ngoài quát Đinh Bình. Ánh mắt của Đinh Bình đảo qua, hai người này một người tên Đinh Ngọc Hiên, một người khác tên Đinh Hưng, đã từng là tiểu đệ của mình, thuộc về loại bảo bọn họ hướng đông không dám hướng tây, nhưng bây giờ thì sao, từng cái xì cao khí ngang, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt. Trên thực tế, Đinh Bình cũng biết mình là phế linh căn, không thể ngồi ở trên vị trí Đinh gia đại thiếu, gia tộc bảo hắn thoái vị nhượng hiền, hắn không phải là không thể tiếp thu. Nhưng miệng của những người này hung ác trở mặt nhanh chóng, lại để hắn đau lòng. Mọi người đều là một tộc cần lãnh khốc hiện thực như thế sao? Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một tin tức tốt. Đinh Phi Văn cười ha ha, mấy ngày trước ta đi xích Nhật Tông bái sư, đã thông qua. Có thể xương tông, vậy nói rõ ít nhất phải có cường giả Linh Anh cảnh tọa chấn, mà Đinh gia là thế lực gì? Linh Hải cảnh mà thôi, kém quá xa quá xa. Bởi vậy, Đinh Phi Văn có thể bái vào xích Nhật Tông, đây đối với Đinh gia mà nói là một tin tức tốt to lớn, giống như con gái gả vào Hoàng Cung trở thành Quý Phi. Cũng khó trách Diệp gia sẽ có cử động nhanh như vậy, gả Diệp Viện cho Đinh Phi Văn. Đây mới thực sự là con rể tốt, sau này Đinh Phi Văn từ xích Nhật Tông đi ra sẽ có tu vi gì? Linh hải cảnh hẳn là ít nhất bước vào thần thai cũng không phải không có khả năng, thậm chí. Sinh hoa cảnh, vô địch ở Bạch Thủy Trấn. Phi Văn ca, ngươi giỏi quá. Diệp Viễn đúng lúc biểu đạt ra vẻ ngưỡng mộ, để Đinh Phi Văn thu được thỏa mãn cực lớn. Đinh Bình đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng bình tĩnh lại. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên thả ra, nghĩ thông suốt rồi. Diệp Viễn chưa từng yêu hắn chân chính, đối phương vừa ý chỉ là vị trí Đinh gia đại thiếu tiềm lực đã từng được gia tộc xem trọng của hắn mà thôi. Mà hắn yêu thích cũng không phải Diệp Viễn thật sự, mà là đối phương ngụy trang ra ôn nhu. Đã như vậy, hắn cần gì phải thương tâm, vì một nữ nhân không thích mình, đáng giá sao, hà tất tính toán với những người này. Bọn họ chỉ sinh sống ở trong bể nước căn bản không biết dòng sông, đại hải rộng lớn cỡ nào. Tuy Lăng Hàn không có biểu lộ thân phận rõ ràng, nhưng Đinh Bình đoán được địa vị của sư phụ này tuyệt đối cực cao, trong lúc phất tay toát ra khí phách tuyệt không có người thứ hai có thể so sánh được. Chỉ nói thủ đoạn của Lăng Hàn, một ngày liền để hắn thoát thai hoán cốt, thực lực bây giờ so với tụ nguyên tầng một cái này nói ra sẽ làm gia tộc bị hù chết. Huống chi sau khi hắn tu thành cửu long bá thể thuật có thể nắm giữ lực lượng của chín chân long, cái này thì càng thêm kinh người, cách trương.